Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 Vinh Thăng Khách Điếm. Cũng may kia Độc Hạt Thông còn tính địa đạo, cư nhiên ở giấy viết thư chung lưu lại Tân Sơn môn địa chỉ. Nếu là chúng đệ tử cầm giấy viết thư, tới rồi chỉ định địa điểm, không thấy có cao nhân tồn tại, tự nhiên sẽ y theo tin chung địa điểm. Đi trước tân môn phái hội hợp, Giang Nam nhớ nhìn kia giấy viết thư. Lại là hơi hơi mỉm cười. Nàng ngón tay nhẹ đạn. Liền ở đầu ngón tay bắn ra ra một đóa hỏa hoa. Hỏa hoa bốc cháy lên. Đem kia giấy viết thư thiêu đốt lên. Giang Nam như khẽ lắc đầu. Nhìn không ra trên mặt biểu tình biến hóa. Tựa không vì bị người lợi dụng mà thương cảm. Cũng tựa không vì chạy ra thăng thiên mà hưng phấn. Ngọn lửa ở giấy viết thư thượng thiêu đốt, rốt cuộc đem kia giấy viết thư thiêu sạch sẽ. Thanh phong một thổi, kia ngọn lửa liền phốc một tiếng tắt rớt. Vượn Trắng lúc này tuy rằng trên người có thương tích, thương thế lại không nặng. Giang Nam như quay đầu lại nhìn Vượn Trắng liếc mắt một cái, cười nói: "Tiểu Bạch, hiện tại ngươi chính là không nhà để về." Kia Vượn Trắng toét miệng, hắc hắc cười. Thấy Giang Nam Nhứ lại giống như phía trước giống nhau nói cười xinh đẹp. Tức khắc yên tâm xuống dưới. Vừa mới Giang Nam Nhứ hóa sát. Thực sự là đem Vượn Trắng hoảng sợ. Thấy Vượn Trắng hắc hắc ngây ngô cười. Giang Nam Nhứ lại là âm thầm phát sầu. Vượn Trắng tuy rằng ôn thuần. Dù sao cũng là cái xúc sinh. Nếu là mang theo nó lên phố. Tự nhiên sẽ bị người sở kiêng kỵ. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ cười. Này ra ý hay, Lỗ Sở giao giới. Có cái trấn nhỏ, thị trấn không lớn. Lại là có cái tường hòa tên Vô Ưu trấn, Vô Ưu trấn. Trấn nếu như danh, là cái điểm tĩnh trấn nhỏ. Thị trấn ở vào hai nước giao giới địa phương. Lại một chút không có chiến loạn dấu hiệu. Nơi này giao thông phát đạt. Hai nước tuy có không mục, lại đều lặng yên tránh đi trấn này. Bởi vậy, trấn nhỏ tuy nhỏ. Lại cũng có thể an cư lạc nghiệp. Vô Ưu trấn là giao thông muốn hướng, mỗi ngày người đến người đi, lui tới khách thương nhiều hơn nơi này đặt chân. Bởi vậy trấn trên nhưng thật ra có chút khách điếm. Phải kể tới trấn trên nhất nổi danh khách điếm, phi kia Vinh Thăng khách điếm Mạc Trúc. Chủ tiệm Cao Vinh Thăng, lấy tên là cửa hàng, ở chỗ này đã là khai trương mười mấy năm. Cao Vinh Thăng cẩn thận chặt chẽ. Quá vãng khách thương tuy nhiều, ở hắn cẩn thận kinh doanh dưới, cư nhiên khiến cho tiểu điếm sinh ý thịnh vượng. Ngày này, Cao Vinh Thăng khô ngồi ở quầy lúc sau, rất là nhàm chán. Lúc này là khách thương quá vãng mùa ế hàng, sinh ý không tốt, tự nhiên liền người đều không có sinh ý. Hắn dựa vào quầy, nhàm chán lật xem sổ sách. Kỳ thật sổ sách thượng con số vừa xem hiểu ngay, cũng không cần hắn phí công đi xem. Lúc này không ngừng lật xem sổ sách, bất quá là vì tống cổ nhàm chán thời gian thôi. Khách quan, ngươi là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Cao Vinh Thăng đang ở không thú vị, lại nghe cửa tiểu nhị thân thiết tiếp đón lên. Cái này mùa, tuy có linh tinh quá vãng khách thương, nhưng cũng đều không có nhiều ít nước luộc. Cao Vinh Thăng bổn không muốn tự mình đi thu xếp, nhưng dương mắt vừa thấy, lại là lập tức thay đổi chủ ý. Nguyên lai, lúc này nhập cửa hàng, lại là chủ tớ hai người, phía trước một người, là danh thiếu nữ, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng giơ tay nhấc chân chi gian nhất phái thiên nhiên nhà giàu tiểu thư chi khí. Ở nàng phía sau, đi theo một người cường tráng người, sở dĩ không nói giới tính là bởi vì người nọ cả người khóa lại hắc xa bên trong. Căn bản nhìn không ra bộ dạng, chỉ là người nọ thân mình hùng tráng. Không giống phụ nhân, người này hiển nhiên là kia thiếu nữ tùy tùng. Thường thường còn cần thiếu nữ quay đầu lại chỉ trích một chút, như vậy tổ hợp. Cực kỳ quái dị, đặc biệt là ở cái này khách thương thưa thất mùa ế hàng. Nếu nói kia thiếu nữ là giang hồ nữ tử, kia còn thôi, lại cố tình nhất phái quan lại tiểu thư bộ dáng. Nhưng thật ra làm Cao Vinh Thăng tấm tắc bảo lạ, xin hỏi tiểu thư. Ngài đây là... Cao Vinh Thăng cung thân mình, cẩn thận hỏi, hết chương.